nhưng ta phải thừa nhận mình đã già rồi. Hồ! Đại học sĩ nhìn theo bóng lưng Phạm Nhàn, đột nhiên lên tiếng, thong thả nói. Lời nói hôm nay có phần quá đáng, chỉ là thiên hạ chưa yên, chiến sự không thể dừng, vì quan lại trong triều, vì dân chúng trong thiên hạ, ta hy vọng ngươi suy nghĩ nhiều hơn. Lời nói Hồ đại học sĩ nói thật lòng. Ông vốn là ứng cử viên được hoàng đế bệ hạ cố ý chọn làm tể tướng tương lai, nhưng với tình hình thay đổi trong triều, tương lai của ông đã bắt đầu mờ mịt. Để chống lại Phạm Nhàn, hoàng đế bệ hạ đã nâng đỡ Hạ Tông Vĩ, người thấu hiểu thánh tâm, tinh thông chính sự, làm việc lão luyện. Giờ Phạm Nhàn suy yếu, Hạ Tông Vĩ rất tự nhiên vững vàng với vị trí trong môn hạ trung thư. Rất được hoàng đế bệ hạ tin tưởng, rất được trọng dụng, loáng thoáng áp đảo phe cánh của ông. Cho dù Hồ đại học sĩ không màng đến quyền lực, trong lòng ông vẫn có phần dây dứt. Lời khuyên Phạm Nhàn có lẽ cũng có ý để lại người quen thuộc trong triều giúp đỡ. Nguyên nhân sâu xa nhất vẫn là như ông đã nói, muốn triều đình ổn định, xã hội hòa thuận, thì Phạm Nhàn phải cúi đầu trước hoàng đế bệ hạ, khánh quốc mới được yên ổn. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1873, tiểu thư nhà họ Phạm trong cung một. Trừ phi Phạm Nhàn chết, nhưng trên thực tế, ít ai trong triều muốn tiểu Phạm đại nhân vừa lập công lớn lao lại phải ra đi như vậy. Ta hiểu ý của ngài. Phạm Nhàn không quay đầu lại, trầm mặc rất lâu rồi mới nói, có lẽ một ngày nào đó khi đã nghĩ thông, ta sẽ vào cung tạ tội. Hồ đại học sĩ phía sau cười khổ, thầm nghĩ phải chờ đến ngày nào tháng nào năm nào ngươi mới nghĩ thông được điều đó. Có lẽ, ta thật sự đã sai. Bóng lưng Phạm Nhàn ở cửa rất mệt mỏi, tiếng nói như khẽ tự lẩm bẩm một câu. Nhưng câu nói này vang lên trong tai Hồ đại học sĩ khiến trái tim ông ấm lên, lông mày dần cau lại. Ngay lúc đó, ông quyết định đêm nay sẽ vào cung thêm lần nữa. Trong mắt ông, những mâu thuẫn giữa hai cha con bệ hạ và Phạm Nhàn không phải là không thể hòa giải, chỉ có điều cả hai đều không chịu nhún nhường mà thôi. Nếu có thể thuyết phục được hoàng đế bệ hạ ban chiếu triệu Phạm Nhàn vào cung, có lẽ Phạm Nhàn sẽ xuôi dòng. Đang suy nghĩ thế, bỗng Phạm Nhàn quay đầu nói một câu, tuy nay không còn ở giám sát viện nữa, nhưng ta có một tin thú vị, có lẽ ngài muốn nghe. Hồ đại học sĩ ngẩng đầu lên. Phạm Vô Cứu hiện đang làm mưu sĩ cho Hạ đại học sĩ. Phạm Nhàn lại hành lễ rồi bước ra khỏi phòng. Lúc này trời vẫn cứ rơi mưa. Trên Thái học viện, gương mặt Phạm Nhàn dưới ô vẫn bình thản, không chút sao động. Mục đích đối thoại với Hồ đại học sĩ hôm nay đã đạt được, y hiểu rõ quan điểm của các quan lại triều đình, cũng rõ mức độ khoan dung của hoàng đế bệ hạ, đương nhiên, điều quan trọng nhất là hai câu cuối cùng ấy. Phạm Nhàn lặng lẽ dưới ô, suy nghĩ chắc chắn đêm nay hoặc ngày mai trong cung sẽ có chiếu chỉ triệu mình vào chầu. Nhờ Hồ đại học sĩ, y muốn gửi một loại tín hiệu nào đó đến trong cung, có lẽ sẽ qua mắt được nam nhân trên ghế rồng kia. Tất cả chỉ là vì người của Khải Niên tiểu tổ vừa rời kinh, cho nên Phạm Nhàn còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Y nhất định phải khống chế trận chiến tranh lạnh giữa quân thần này trong phạm vi giới hạn, y đang chuẩn bị mọi lúc. Đêm hôm ấy, Hồ đại học sĩ vào cung, không rõ ông đã nói gì với hoàng đế bệ hạ trong nước mắt, nhưng các thái giám hầu hạ trong ngự thư phòng đều biết tâm trạng hoàng đế bệ hạ đã tốt hơn nhiều, bởi vì chiếu chỉ rời cung ngay. Lúc đó, trận giết chóc kéo dài 7 ngày bên ngoài Phạm Phủ kết thúc tại đây. Cho đến khi Hồ đại học sĩ ra khỏi cung, nét mặt yên vui, ông cũng không thuật lại cho hoàng đế bệ hạ tin tức kinh thiên động địa mà Phạm Nhàn tiết lộ. Một là vì không rõ Phạm Nhàn tại sao lại nói cho mình biết chuyện quan trọng này, phía sau ẩn giấu có âm mưu gì. Hai là bởi hiện giờ Khánh Quốc cần đoàn kết, đúng như lý tưởng mà Hồ đại học sĩ theo đuổi. Trong Thái học, ông chỉ cảm thấy cái tên Phạm Vô Cứu quen tai, nhưng không nhớ ra là ai. Nhưng dù sao cũng là thủ lĩnh của các đại học sĩ môn hạ trung thư, Chỉ trong thời gian ngồi uống một chén trà, các quan viên thuộc hạ đã tra xét rõ ràng người tên Phạm Vô Cứu đó từng là một trong bát gia tướng của nhị hoàng tử. Bước ra khỏi cửa cung, ngồi trên ngựa xe, Hồ đại học sĩ không nhịn được thở dài, vuốt nhẹ chòm râu cười khẽ, nghĩ thầm tiểu Phạm đại nhân thật đúng là người thù dai đáng yêu. Hoàng đế bệ hạ phất tay, người ngoài Phạm phủ đều lui đi, đó là quyền uy của một vị quân vương, ngài có thể thoải mái làm theo tính khí của mình. Còn những thuộc hạ và thần tử chết một cách hồ đồ ngoài Phạm phủ vì cuộc chiến tranh giữa hai cha con họ, ai mà quan tâm. Trong ngự thư phòng vẫn im ắng sau khi Hồ đại học sĩ lui góp. Hoàng đế bệ hạ bắt đầu đánh cờ với Phạm Nhược Nhược, đó là thói quen mấy ngày qua của ngài. Hai ngón tay của Khánh đế nhẹ nhàng nhặt một quân cờ đen đặt xuống bàn cờ bóng loáng, ngài thông thả nói, xem ra lúc ở trong phủ Phạm Kiến không dạy ngươi chơi cờ. Phạm Nhược Nhược đã ở trong cung đúng 8 ngày, mặc những bộ y phục do Phạm phủ vất vả sắm sửa rồi nhờ các phi tần đưa vào cung, phần lớn có màu nhã nhặn, trông khá lạc lõng giữa cung điện rực rỡ này. Mọi người biết cô là con tin bị giam giữ nhưng vẫn được đối xử tôn trọng, hoàng đế bệ hạ cũng ân cần với cô, lại có thần quận chúa sắp đặt bên ngoài và các phi tần chăm sóc bên trong nên việc ăn mặc sinh hoạt của cô cũng ổn. Cô cung kính ngồi đối diện Khánh đế, hai tay úp lên đầu gối, đáp, lối đi của quân cờ quá phức tạp. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 1874, tiểu thư nhà họ Phạm trong cung hai. Hoàng đế bệ hạ hơi nhướng mày, tò mò hỏi, ta nhớ trước khi An Chi vào kinh, ngươi đã là một tài nữ nổi tiếng rồi. Chỉ là đám nam nhân thô lỗ rảnh rỗi sinh sự thích bàn tán, ta không làm thơ hay, cũng không vẽ tranh giỏi, thật không hiểu danh tiếng tài nữ này từ đâu mà ra. Từ lúc vào cung đến nay đã 8 ngày, từ ban đầu căng thẳng sợ hãi bất lực, đến nay Phạm Nhược Nhược đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Một phần do tính tình vốn có, phần quan trọng hơn là nhờ sự ảnh hưởng âm thầm của Phạm Nhàn suốt mười mấy năm qua. Dù đối phương là Hoàng đế Khánh Quốc, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một con người chứ không phải quái vật gì. Đương nhiên, điều này cũng nhờ Hoàng đế bệ hạ tỏ ra giống một người bình thường trước mặt Phạm Nhược Nhược. Thơ của ngươi trẫm đã đọc qua, trong khuê các cũng coi là không tồi, chỉ là so với An Chi thì khó mà sánh bằng, nên ngươi mới nói như vậy. Tài năng không nằm ở bề ngoài mà ở chí khí bên trong. Ngươi cứu được mạng ta, đó là diệu thủ hồi xuân, danh xưng tài nữ cũng xứng đáng. Hoàng đế bệ hạ cười nói. Bệ hạ thọ hồng phúc tề thiên, thần nữ chỉ là Phạm Nhược Nhược rất tự nhiên đáp lại theo lối cung kính thường dùng, nhưng không ngờ hoàng đế bệ hạ lại cười nói, chắc chắn ta sẽ không chết, nhưng có vài viên đạn trong người cũng không dễ chịu cho lắm. Ngay lúc ấy, Dư Thái Giám lặng lẽ bước vào ngự thư phòng, đứng trước hoàng đế bệ hạ, nhẹ nhàng nói, có một người chết ở Khánh Miếu, bọn họ đang chờ ở tiền điện. Chờ à? Chờ nhận tội sao? Giọng nói của hoàng đế bệ hạ lạnh đi, ngài vuốt nhẹ quân cờ đen nói, trẫm tha cho chúng lần này, nếu còn dám làm loạn nữa thì bảo chúng tự nhảy vách đá Đại Đông Sơn đi. Dư Thái Giám hạ giọng nhận lệnh rồi nói tiếp, sau khi tiểu Phạm đại nhân rời Khánh Miếu, đã đến Thái Học gặp Hồ đại học sĩ. Hoàng đế bệ hạ im lặng một lúc rồi cười nói, trẫm đã biết, ở Khánh Miếu ảnh tử đã quay lại. Dư Thái Giám im lặng không nói gì. Về việc này, ông không có quyền khuyên can gì, ông hiểu rõ tâm ý hoàng đế bệ hạ, sẽ tuyệt đối không ngu muội như những khổ tu sĩ đội nón lá kia. Phạm Nhàn là ai? Là con tư sinh, là thần tử được hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất, cho dù hoàng đế bệ hạ muốn Phạm Nhàn chết cũng không thể để bọn hạ nhân tự tiện hành động. Vấn đề là hiện giờ vẫn chưa biết tiểu Phạm đại nhân rời Phạm phủ ra sao, lại vào Khánh Miếu thế nào, hơn nữa trong khoảng thời gian đó, không rõ hắn đi đâu. Dư Thái Giám cúi người nói. Khánh đế nhíu mày, không nói năng gì, phất tay bảo Dư Thái Giám lui ra. Trong suốt cuộc đối thoại, Phạm Nhược Nhược ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe. Dư Thái Giám cũng không lảng tránh cô, vì mấy ngày qua các nô tài trong cung đã quen với việc bên cạnh hoàng đế bệ hạ luôn có một nữ nhân. Dung mạo thanh tú, toàn thân toát lên vẻ lạnh lẽo. Cho dù là hội nghị ở ngự thư phòng hay những việc quan trọng hơn, hoàng đế bệ hạ đều không lảng tránh cô. Nhưng hôm nay người được nhắc tới là Phạm Nhàn, là huynh trưởng thân thiết nhất của cô, nên Phạm Nhược Nhược vẫn cúi đầu xuống, dường như không muốn nghe hay để hoàng đế bệ hạ phát hiện ra điều gì khác thường. Hoàng đế bệ hạ không nhìn về phía cô, chỉ im lặng. Một lúc sau, hoàng đế bỗng mỉm cười. Hôm nay Phạm Nhàn liều chết ra khỏi phủ làm gì, cung đình. Chưa tìm ra manh mối nào, nhưng ít ra cũng biết ảnh tử thuộc lục sử của giám sát viện đã quay lại, và lúc ở Khánh Miếu đã chiến đấu với hơn 10 khổ tu sĩ. Nghĩ đến đám khổ tu sĩ đầu trọc kia, nụ cười trên mặt hoàng đế bệ hạ biến mất, ánh mắt lộ vẻ chán ghét. Ngài không ngờ những tu sĩ cuồng nhiệt ấy dám hành động với Phạm Nhàn mà không xin ý chỉ, điều đó khiến Khánh Đế khó chừ. Còn nghĩ đến ảnh tử thuộc lục sử giám sát viện thực chất là ai, mắt hoàng đế bệ hạ híp lại, lộ vẻ hứng thú tột độ. Trần Bình Bình hầu hạ ngài hàng chục năm nhưng vẫn giữ nhiều bí mật. Trước đây vì tin tưởng lòng trung thành của Trần Bình Bình nên hoàng đế bệ hạ không để ý, biết rõ luôn có một cái bóng bên chiếc xe lăn màu đen mà không tìm hiểu thân phận thực sự. Giờ đây tất nhiên đã biết, trước mắt hoàng đế bệ hạ hiện lên một vệt kiếm quang mà tên kiếm khách áo trắng trên Huyền Không Miếu kia tung ra. Vệt kiếm quang chói mắt khiến đôi mắt ngài nhíu lại, trong lòng bỗng dâng lên mong chờ tiểu đệ của tứ cố kiếm này sẽ làm ra được những điều gì. Không cần suy đoán Phạm Nhàn ra khỏi phủ làm gì, hoàng đế bệ hạ biết rõ. Y đã liên lạc với những thuộc hạ thân tín nhất ở Kinh Đô, đồng thời phát đi những tin tức vô cùng quan trọng tới Tây Lương, Đông Di, Giang Nam. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 1875, tiểu thư nhà họ Phạm trong cung ba. Đó là điều đơn giản, trong hoàn cảnh này Phạm Nhàn phải huy động mọi thế lực để giữ vững sự độc lập trước uy quyền của hoàng đế bệ hạ. Nhưng hoàng đế chẳng buồn để ý nội dung cụ thể những thông tin đó, vì trước mắt ngài, dù Phạm Nhàn có nhảy múa thế nào thì chung quy vẫn là ngọn núi trên giang sơn này. Và giang sơn vạn dặm này vốn nằm trong lòng bàn tay Khánh Đế. Hơn nữa, hoàng đế bệ hạ rất tò mò không biết đứa con mà ngài yêu quý nhất bị giam cầm trong Kinh Đô, rốt cuộc sẽ làm được chuyện gì? Nếu đối mặt với Diệp Khinh Mi khi xưa, vì dân chúng trên giang sơn này, vì sự tồn tại của Khánh Quốc, vì bao ý nguyện của bao người, có lẽ Diệp Khinh Mi chỉ biết lặng lẽ rời đi, không còn tồn tại trên đất Khánh Quốc. Vậy con trai của ngài và Diệp Khinh Mi sẽ lựa chọn thế nào? Đó là điều hoàng đế bệ hạ cực kỳ hứng thú. Đây là thú vui độc ác của người tự tin tuyệt đối, bình thản đứng nhìn thế hệ sau vật lộn. Thực ra cho đến nay hoàng đế bệ hạ cũng chưa hề nghĩ tới việc đẩy Phạm Nhàn xuống vực sâu. Bởi trong mắt ngài, đứa con này chỉ đang hiểu lầm mình. Hoàng đế bệ hạ chỉ không muốn giải thích, không thèm giải thích. Đây là quá trình tự vấn, ngài ngồi quay vệ trong cung chờ Phạm Nhàn vào cung giải thích, van xin tha thứ, rồi đến lúc đó hoàng đế bệ hạ mới ôn tồn nói với Phạm Nhàn rằng lão chó mực đã chết kia không hề yêu thương ngươi như ngươi tưởng, lão ta chỉ muốn tiêu diệt hoàng tộc Lý gia, thậm chí còn từng ra tay giết ngươi. Mặc dù ngươi họ Phạm, nhưng thực chất là vẫn là họ Lý. Nói thì là như vậy, nhưng làm thế nào để giải thích việc của Diệp Khinh Mi? Có lẽ hoàng đế bệ hạ không hề muốn nhắc tới khía cạnh đó. Trẫm muốn ra ngoài một chút. Hoàng đế bệ hạ nói, dù giọng điều bình thản, nhưng rõ ràng là nhờ lời của Hồ Đại học sĩ lúc trước, hoàng đế bệ hạ có phần nắm chắc cách xử lý Phạm Nhàn. Nên tâm trạng ngài khá nhẹ nhõm, mới muốn ra ngoài vào lúc đêm khuya thế này. Trong ngự thư phòng chỉ có hai người, lời này của hoàng đế bệ hạ tất nhiên là nói với Phạm Nhược Nhược. Phạm Nhược Nhược giật mình, đứng dậy. lấy áo choàng mỏng màu đen viền vàng, cẩn thận đắp lên người hoàng đế bệ hạ. Rồi nâng cánh tay phải của ngài, chậm rãi đi tới cánh cửa gỗ ngự thư phòng. Cửa gỗ mở ra, đã có hơn 10 thái giám, cung nữ chờ sẵn bên ngoài, diêu. Thái giám cúi mình, đẩy chiếc xe lăn chờ sẵn. Từ lúc hoàng đế bệ hạ lên tiếng, cho đến khi bọn hạ nhân bên ngoài chuẩn bị xong mọi thứ chỉ mất thời gian rất ngắn, phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Nhưng hoàng đế bệ hạ nhìn chiếc xe lăn bên ngoài cửa, khuôn mặt không hề tán thưởng, chỉ lạnh lùng liếc nhìn diêu thái giám, không thèm đoái hoài tới. Bọn hạ nhân, dưới bàn tay nâng đỡ của Phạm Nhược Nhược, bước về phía hoàng cung trong đêm khuya. Bị hoàng đế bệ hạ lạnh nhạt liếc mắt, diêu thái giám toát mồ hôi lạnh. Đã 8 ngày trôi qua, thực ra không nhiều người biết trong đã ngự thư phòng hôm đó cuộc chiến quân thần khiến hoàng đế bệ hạ bị thương nặng, tuy không nguy hiểm tính mạng trong thời gian ngắn nhưng thân thể ngài vẫn chịu tổn thương nặng nề. Lại thêm lời nói của Trần Bình Bình hôm đó khiến tâm trạng hoàng đế bệ hạ dường như cũng không tốt lắm. Vì thế diêu thái giám mới chuẩn bị chiếc xe lăn, nhưng không ngờ hoàng đế bệ hạ lại cực kỳ không hài lòng. Lão lập tức hiểu ra, cho dù không muốn, thần tử biết thực trạng sức khỏe hay vì chiếc xe lăn khiến hoàng đế bệ hạ nhớ tới vị lão viện trưởng kia mà tức giận đau khổ, hôm nay mình đều phạm phải sai lầm rất lớn. Loại sai lầm này không thể phạm phải, cũng may hoàng đế bệ hạ là một chủ nhân rộng lượng đối với những nô tài thân thiết, không dễ gì giận lây sang người khác, diêu thái giám mới không cần lo cho tính mạng của mình. Lão lau mồ hôi lạnh trên trán, dẫn theo một nhóm cung nữ thái giám, yên lặng lần bước theo phía sau, nhìn tiểu thư Phạm gia phía trước nâng đỡ nhẹ. Nhàn hoàng đế bệ hạ bước tới, không ai dám tiến lại gần. Ánh đèn treo trong hành lang hoàng cung không sáng lắm, chỉ đủ để roi rọi con đường đá phía dưới. Thường khi trời về khuya, các vị quý nhân đều lui vào trong cung. Chỉ có những cung nữ thái giám làm việc còn đi lại trên những hành lang yên tĩnh ấy. Ánh đèn lờ mờ chiếu rọi trên người hoàng đế bệ hạ và Phạm Nhược Nhược, kéo theo cái bóng dài ngắn khác nhau, khiến các cung nữ thái giám gặp phải vội vã quỳ xuống hai bên đường. Đúng như diêu thái giám đoán trước, nỗi bất mãn của hoàng đế bệ hạ ban nãy là vì chiếc xe lăn ở cửa ngự thư phòng. Chỉ cần nhìn thấy chiếc xe lăn, tự nhưng hoàng đế bệ hạ nhớ tới lão chó mực ngồi trên đó, kẻ thường đi bên cạnh ngài dưới ánh đèn yên ắng của đêm khuya, bàn luận đại sự thiên hạ như tâm sự bình thường, mưu tính triều đình, lập ra kế hoạch, tính toán số người chết. Khánh Dư Niên Audio Truyện .org Chương 1876, tiểu thư nhà họ Phạm trong cung 4. Khánh đế là con người, ngài rất hoài niệm những khung cảnh xưa ấy. Chính vì thế, sự phản bội của Trần Bình Bình khiến những kỷ niệm đẹp đẽ ấy bỗng chốc đầy nghi kỵ và khó tin, nên ngài cảm thấy phẫn nộ. Ngoài phẫn nộ, trong lòng ngài còn một cảm xúc rất phức tạp. Cách đây vài năm, vì sự kiện Huyền Không Miếu, Phạm Nhàn bị thương nặng suýt mất mạng. Sau khi lành vết thương, một ngày tuyết rơi, chàng trai trẻ ấy ngồi xe lăn vào cung và trò chuyện rất lâu với hoàng đế bệ hạ. Đó là lần đầu hoàng đế bệ hạ nói chuyện với Phạm Nhàn. Dù vẫn không công khai quan hệ giữa hai người như lần trong tiểu lâu, nhưng với khánh đế, đó vẫn là một cuộc gặp gỡ vô cùng quan trọng. Tối nay nhìn thấy chiếc xe lăn, ngài lại nhớ đến Trần Bình Bình, nhớ đến Phạm Nhàn bị thương, cảm xúc trở nên rất phức tạp. Ngài chậm rãi nói, trẫm phải trút thiên đao vạn quả lên lão chó kia vì lão ta quá độc ác, gian trá đến cùng cực. Phạm Nhược Nhược đỡ cánh tay ngài, giữ khoảng cách không quá vất vả. Nhưng nghe câu này cảm thấy thân thể hoàng đế bệ hạ nặng trĩu như núi Thái Sơn. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, huống hồ Trần lão viện trưởng âm mưu phản nghịch, trời đất đều biết, chẳng ai có thể chất vấn điều này với hoàng đế bệ hạ, ngoại trừ Phạm Nhàn. Hơn nữa, điều then chốt là hoàng đế bệ hạ chẳng cần giải thích gì cả. Những ngày qua ngài không hề có ý định tự giải thích với Phạm Nhàn. Thế nhưng đêm thu này, chỉ riêng hai người, hoàng đế bệ hạ lại mở miệng Rốt cuộc những lời này muốn nói với cô hay muốn nhờ cô chuyển lại cho? Huynh trưởng. Phạm Nhược Nhược nhẹ nhàng cúi đầu, không đáp lời nhưng trong lòng suy nghĩ miên man. Lão chó già kia cố ý chết trong tay trẫm, là để An Chi oán hận trẫm. Loài. Người độc ác ấy, đến trước khi chết vẫn không quên thù hận như vậy, trẫm sao? Có thể để lão ta chết thanh thản được. Giọng nói của hoàng đế bệ hạ có phần mệt mỏi, ngài quay đầu nhìn Phạm Nhược Nhược rồi lại nhìn ra hoàng cung ban. Đêm yên tĩnh, nói, ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ triệu An Chi vào cung thỉnh an. Thân hình Phạm Nhược Nhược hơi khựng lại, một tay vịn cánh tay bệ hạ. Thân thể hơi cúi xuống, cúi đầu thành khẩn nói, tạ ơn bệ hạ. Hoàng đế vẫn mặt không cảm xúc, dường như không cho rằng việc mình nhượng bộ trong trận chiến này mà còn bắt nữ nhân nhà thần tử cảm tạ là đương nhiên. Nhưng điều khiến ngài cảm động là sau ba chữ đó, tiểu thư nhà họ Phạm đã không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng đỡ cánh tay ngài, tiếp tục dạo bước trong cung mà không hề đề cập việc ra khỏi cung của mình. Ngươi khác với những người khác. Hoàng đế bệ hạ quay đầu lại, nhìn cô. Đầy thâm ý, trước kia trẫm thường dẫn thần nha đầu dạo quanh đây, nhưng sau khi tuổi tác lớn, con bé ít lui tới, hơn nữa tính tình cũng nghịch ngợm hơn. Ngươi rất nhiều. Đương nhiên ta không thể sánh bằng tẩu tẩu. Phạm Nhược Nhược cúi đầu. Nói nhỏ. Hoàng đế bệ hạ mỉm cười, không nói gì, cảm thấy tiểu nha đầu bên cạnh thật là thanh khiết đạm bạc tới cực điểm. Kể từ khi Lâm Nguyễn Nhi trưởng thành, chắc không còn mấy người giống như con cháu thực sự. Tháp Tùng. Hoàng đế bệ hạ, vì thiên tử không có việc gia đình, trong lòng những hoàng tử còn sống hay đã mất, hoàng đế bệ hạ cũng khó có thể là một phụ thân đích thực. Trong lòng Phạm Nhược Nhược cũng đầy nghi ngờ và xúc động. Sau mấy ngày ở bên, vị hoàng đế bệ hạ xa lạ và oai nghiêm này dường như đã từ từ bước xuống khỏi ngai vàng, cũng cởi bỏ lớp áo choàng lộng lẫy bên ngoài, trở nên giống một vị cha chú bình thường hơn, hay là một người đang dần lộ rõ tuổi tác sau khi bị thương nặng. Trong đêm tĩnh mịch, tiểu thư họ Phạm đỡ bệ hạ tản bộ, cảnh tượng này rơi vào mắt rất nhiều người. Đây đã không phải là lần đầu mọi người chứng kiến hoàng đế bệ hạ đối xử đặc biệt với tiểu thư nhà họ Phạm. Kể từ khi hoàng đế bệ hạ bị thương trong ngự thư phòng và tiểu thư nhà họ Phạm vào cung chăm sóc, toàn bộ mọi người trong cung ai cũng biết hoàng đế bệ hạ đối xử với vị tiểu thư này khác hẳn với mọi người. Ai có chút thông minh cũng biết thân phận hiện giờ của Phạm Thị là con tin. Nhưng có con tin nào được đối xử như thế này? Sinh hoạt của cô trong cung theo tiêu chuẩn của thần quận chúa thuở trước, ngoại trừ ban đêm về nghỉ thì cả ngày vị tiểu thư họ Phạm này ở bên hoàng đế bệ hạ, thậm chí ngay cả khi bàn luận quốc sự hoàng đế bệ hạ cũng không lánh mặt cô. Tất nhiên điều này khiến các đại học sĩ kinh ngạc, nhưng với thân phận và địa vị của mình, đương nhiên họ sẽ không bàn tán lung tung. Chỉ có hạ đại học sĩ mỗi lần nhìn thấy tiểu thư nhà họ Phạm trong ngự thư phòng là lộ vẻ mặt mất tự nhiên. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1877, quân thần gặp gỡ có an lành. 1. Nhưng trong hoàng cung thì khác, người đông chuyện nhiều, lập tức bàn tán sôi nổi. Con người luôn dễ quên, có lẽ các thái giám cung nữ trong cung đã quên mất cơn bão táp khánh lịch năm thứ bảy, quên đi vụ huyết tẩy khiến cung đình lên láng máu mà lao vào công việc đàm tiếu vĩ đại. Có lẽ vì ba năm trước người chết quá nhiều nên gần đây trong cung bù đắp thêm khá nhiều thái giám, cung nữ mới. Họ không biết sát khí tiềm ẩn trong khí độ hoàng gia. Có lẽ vì thái độ của hoàng đế bệ hạ đối với tiểu thư nhà họ Phạm khiến người ta khó hiểu, nên tin đồn về ngự thư phòng dần lan truyền khắp nơi. Trong cung, hoàng đế bệ hạ là vị minh quân ít mặn mà với nữ sắc, càng không phải là vị chủ nhân phóng đãng. Những năm gần đây, trong cung chỉ có mười mấy nữ chủ nhân, và chỉ có bốn người sinh con. Vốn không ai nghĩ đến những chuyện phiêu lưu tình ái, nhưng thái độ đối xử đặc biệt của hoàng đế bệ hạ với tiểu thư nhà họ Phạm thật sự khác thường. Hơn nữa, mấy ngày qua trong cung còn xảy ra một việc lớn khác, khiến nhiều người bắt đầu suy đoán. Đó chính là việc tuyển chọn cung nữ, bắt đầu từ 3 ngày trước. Hoạt động tuyển chọn cung nữ đã ngừng hoạt động hàng chục năm ở Hoàng Cung Khánh Quốc giờ đây được khởi động trở lại. Không ai hiểu tại sao trong hoàn cảnh này Hoàng đế Bệ Hạ lại có ý định bổ sung hậu cung, hay đó là khủng hoảng tuổi trung niên khiến vị quân chủ bỗng nảy sinh ý định phóng túng. Từ 3 ngày trước, công việc tuyển chọn do Thái Thường tự chủ trì, cung đình và bộ lễ hỗ trợ đã bắt đầu. Do đã lâu không thực hiện nên bộ lễ hơi lúng túng. Có lẽ bảy châu quận còn chưa nhận chỉ dụ, các thiếu nữ xinh đẹp may mắn được chọn vào cung vẫn chưa hề hay biết, nên những người đầu tiên hưởng ứng vẫn là trong kinh đô. Đây là cơ hội hiếm có, các vương công quý tộc, đại thần danh sĩ đã ở ẩn trong kinh đô quá lâu, ai cũng muốn nắm lấy cơ hội này. Trong đợt tuyển chọn hỗn loạn đó, đã có nhóm thiếu nữ nhà quan vừa đủ tuổi được đưa vào cung tối hôm trước. Sau nhiều năm yên bình, sự xuất hiện của những thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp khiến không khí hoàng cung bỗng nhiên trở nên náo nhiệt, tràn ngập sức sống. Tuổi trẻ dù đã khuya, tiếng cười vẫn vang lên từ nơi ở của các cô gái. Xuân tình nồng nàn lan tỏa khắp hoàng cung giữa đầu thu, khiến mọi người không khỏi tò mò về tiểu thư họ Phạm ở ngự thư phòng. Nếu thực sự là thánh tâm sao động, vị tiểu thư được sủng ái sâu nặng kia sẽ được sắp đặt ra sao? Đều là một đám ngu xuẩn. Nghi quý Tần mí mắt hơi rũ xuống, nhẹ nhàng kéo tay tam hoàng tử cười lạnh nói, bệ hạ là người như thế nào, thấy của con là ai? Trong cung này sao lại có thể đồn đại những lời hoang đường như vậy? Đa phần trong cung đều là ngu xuẩn, mà người mới quá nhiều, có lẽ bọn họ đã quên rất nhiều chuyện. Tam hoàng tử Lý Thừa Bình mỉm cười, nhưng nụ cười của vị hoàng tử thiếu niên này có phần gượng gạo, đôi mắt thanh tú ẩn chứa nỗi lo âu. Nghi quý Tần nhìn đứa con trai, thở dài nói. Bệ hạ là minh quân, tất nhiên sẽ không làm những điều hoang đường. Lần tuyển tú nữ này cũng không liên quan gì đến vị trong ngự thư phòng, phụ hoàng con chỉ là cô chưa dứt lời. Lý Thừa Bình ngẩng đầu lên, u buồn nói. Con nghe nói ngày mai phụ hoàng sẽ triệu tiên sinh vào cung, nhưng việc tuyển tú nữ chỉ sợ phụ hoàng không thể tin tưởng tiên sinh như xưa được nữa. Nghe đến đây, Nghi quý Tần hơi bất đắc dĩ lắc đầu, nâng đầu ngón tay như ngọc lên, nhẹ nhàng day vầng trán có phần mệt mỏi, không biết nên nói sao cho phải. Đương nhiên cô hiểu rõ ý của Lý Thừa Bình, nhưng với thân phận phi tử của hoàng đế Bệ Hạ, một người con gái tính tình thẳng thắn như cô, có thể ở vững trong cung điện cho đến bây giờ cũng nhờ lời khuyên nhủ của Liễu thị trước kia về hai chữ an phận. Giữa lúc hỗn loạn này, cô cũng không biết phải nói sao cho phải. Gần đây cung đình đã hoàn toàn thay đổi bố cục, kể từ 3 năm trước, Thái hậu đã băng hà, hoàng hậu cũng đã qua đời, trưởng công chúa cũng đã mất. Thục quý phi bị giam lỏng trong lãnh cung, còn nghi quý Tần sinh hạ tam hoàng tử, Ninh Tài Nhân sinh đại hoàng tử, trong biến cố kinh đô phản loạn. Trước kia, đứng về phe thánh thượng cùng Phạm Nhàn và đại hoàng tử, khiến địa vị hai người này nâng cao. Ninh Tài Nhân được phong lên một bậc. Còn nghi quý Tần theo thời gian cũng sẽ dần được phong quý phi. Trong cung, việc gì cũng do nghi quý Tần và Ninh Tài Nhân quyết định. Nghi quý Tần tính tình ôn hòa, Ninh Tài Nhân lại không hay can thiệp việc gì, nên trong cung rất hòa thuận yên ổn. Nhưng sau tiếng nổ lớn tại ngự thư phòng 8 ngày trước, thời gian an nhàn đã kết thúc. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 1878, quân thần gặp gỡ có an lành. 2. Ninh Tài Nhân vì can thiệp xin tha cho Trần Lão Viện Trưởng mà bị đầy vào lãnh cung, làm bạn với Thục Quý Phi. May mắn là bà đã sinh hạ một hoàng tử tài giỏi, nếu không với cơn thịnh nộ hôm đó của hoàng đế Bệ Hạ, chỉ e bà đã bị xử tử ngay. Hiện giờ nghi quý Tần là chủ nhân duy nhất trong cung, việc tuyển tú nữ ba ngày trước đây cũng do cô sắp đặt. Cô hiểu rõ hơn bất cứ ai ý đồ phía sau cuộc tuyển tú đột ngột này.

Nghe hôm qua mẫu thân đã đuổi ba trong số những tú nữ mới vào cung. Lý Thừa Bình thành thật khuyên nhủ, dù sao cũng là ý của phụ hoàng, nếu làm quá rõ ràng e rằng phụ hoàng sẽ không vui. Phụ hoàng của con có biết cũng mừng thôi, đám tiểu nha đầu có không mắt. Đó, Nghi Quý Tần lạnh lùng nói. Đã lâu triều đình không tuyển tú nữ, từ thái. Thường tự đến bộ lễ cũng không hiểu quy củ gì, đưa bừa bãi con gái nhà người. Ta vào cung. Chẳng biết nghe được gì ở nhà, mới vào đã rải bạc, đám cung nữ. Ma ma chắc lâu rồi không được nút bạc như vậy, cũng nghe theo. Cô nhìn tam hoàng tử bình tĩnh nói. Mấy tú nữ mới vào đã hỏi han tình. Hình trong cung, dám bàn tán về người trong ngự thư phòng, cái gì cũng dám. Nói. Chắc không phải là con nhà đại thần, thì là dòng dõi vương công sắp suy. Tàn. Không biết gì về lai lịch Phạm gia Liễu phủ, lại ngây thơ nghĩ Phạm phủ đã. Thất thế, không vì sao vị kia lại được bệ hạ ưa thích, lại chuyển miệng lưỡi nhắm. Vào vị đó nói không biết bao nhiêu lời khó nghe. Ta đuổi ba người là cảnh cáo những kẻ còn lại, đồng thời che chở cho gia. Đình bọn chúng. Nghi Quý Tần vuốt mái tóc, lạnh lùng nói. Chưa nói nếu. Hoàng đế bệ hạ nghe được những lời ấy sẽ nổi giận thế nào? Chỉ cần đồn tới tai. Phạm Nhàn, con nói xem sau khi mọi chuyện yên ổn, số phận các tú nữ kia sẽ ra. Sao? Cuối cùng Lý Thừa Bình không nhịn được cười nói. Nếu mọi chuyện yên ổn, chắc mẫu thân còn thêm mắm thêm muối kể với tiên sinh. Nghi Quý Tần cười híp mắt. Đứa nhỏ này nói bậy, mẫu thân đâu phải người. Như thế. Lý Thừa Bình gãi đầu, muốn nói lại thôi. Nhưng phụ hoàng vẫn giữ tiểu. Thư nhà họ Phạm ở lại ngự thư phòng, tóm lại là không đúng lễ nghi. Nghi Quý Tần im lặng một lúc rồi mỉm cười, không nói gì. Thực ra trong lòng cô biết, nam nhân khiến cô trở thành một nữ nhân, nam nhân mạnh mẽ. Nhất thiên hạ, thực ra cũng cảm thấy cô độc. Trong mắt ngài, các phi tần trong cung dường như đều có phần đòi hỏi, có lẽ chỉ có tiểu thư nhà họ Phạm không? Dính dáng gì đến hoàng cung mới khiến ngài thực sự cảm thấy không cầu mong? Điều gì? Điều hoàng đế thích chính là người bên cạnh không đòi hỏi gì ở mình. Nghi. Đến đây, sắc mặt Nghi Quý Tần hơi buồn bã, nhìn Lý Thừa Bình dịu dàng nói. Con cũng bớt đến lãnh cung kẻo bệ hạ không vui. Thục Quý Phi bị giam vào lãnh cung, nhưng người vẫn là mẫu thân của nhị. Ca, ngày trước đối đãi với chúng ta cũng tốt, không liên quan gì đến việc của nhị. Ca. Lý Thừa Bình hạ giọng giải thích, bây giờ Ninh Di cũng bị giam vào lãnh. Cung, con phải đi thăm một chút. Nghi Quý Tần mỉm cười, không nói gì nữa. Cô biết lý do tam hoàng tử. Thường xuyên đến lãnh cung thăm viếng, được cái tiếng khoan dung trong cung. Cũng khiến hoàng đế bệ hạ có phần bất ngờ tán thưởng. Tất cả là do lời dặn dò. Của Phạm Nhàn, ba năm trước khi kinh đô phản loạn, nghe nói Phạm Nhàn đã. Trực tiếp hứa với nhị hoàng tử sắp qua đời sẽ thay hắn ta chăm sóc Thục Quý. Phi. Hai mẹ con khẽ trò chuyện về việc tuyển tú, về cô nương trong ngự thư. Phòng. Cùng lúc đó, cô nương kia đang đỡ hoàng đế bệ hạ bị thương chưa lành. Đi dạo một vòng, sắp quay về ngự thư phòng. Như lời Nghi Quý Tần, hoàng đế chỉ đánh giá cao cô gái này, chứ không hề. Nảy sinh ý nghĩ kỳ quái nào. Đã bước vào cảnh giới đại tông sư, ngài đã thấu. Suốt việc nam nữ. Lý do tuyển tú chủ yếu vẫn là chính trị. Trong lúc dạo bước, hoàng đế sẽ không bàn luận việc tuyển tú với Phạm Nhược Nhược, chỉ tùy ý. Nói về thời tiết và Phạm Nhàn trong 8 ngày qua. Phần lớn thời gian là hoàng đế nói, Phạm Nhược Nhược lắng nghe. Hoàng đế được Phạm Thái phu nhân nuôi dưỡng từ nhỏ nên rất thân thiết với Phạm. Gia. Suốt đời hoàng đế không có con gái, từ khi Lâm Uyển Nhi rời cung, ngài chưa từng tìm lại được cảm giác ấm áp đó. Hai người đi ở phía trước, Dư Thái Giám và một đoàn người khẩn trương. Theo sau từ xa, dạo bước trong đêm tối, đoàn người này nhìn qua có phần buồn. Cười. Đúng lúc sách trẻ tới cổng đá trước ngự thư phòng trên con đường chính. Hoàng đế dừng bước, nhìn Thái Giám cúi mình bên cạnh cổng đá, trầm ngâm. Một hồi lâu rồi hỏi. Gần đây theo sát đới công công thế nào? Thái giám này chính là nhân vật nổi bật ngày xưa ở ngự thư phòng, Hồng Trúc. Sự việc 3 năm trước đã phai nhạt, những ngày gần đây hắn theo sát đới. Công công tiến hành công việc về văn thư, hôm nay tình cờ gặp được thánh giá. Tâm trạng của hắn phức tạp chờ đợi một bên. Nhưng không ngờ hoàng đế bệ hạ lại đột nhiên hỏi mình, hắn vội vàng run rẩy đáp lời. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1880, quân thần gặp gỡ có an lành. 4. Hoàng đế hài lòng liếc nhìn hắn một cái, năm xưa ngài rất yêu thích tiểu thái. Dám lanh lợi này, nếu không cũng sẽ không cho phép hắn tự mình theo hầu ở ngự thư phòng, về sau lại phái hắn đến Đông Cung làm thủ lĩnh thái giám, chỉ vì một vài việc rất trùng hợp, Hồng Trúc dính vào, nhưng dù thế hoàng đế vẫn không giết hắn. Đột nhiên trong lòng hoàng đế chợt động, nhớ tới cảnh tượng ngày đông tuyết rơi, lần phạm nhà nhập cung đó, thái giám đẩy xe lăn chính là Hồng Trúc. Dần dà, đôi mắt hoàng đế lóe lên vẻ mỉm cười, nhớ lại xưa kia phạm nhàn có vẻ rất không ưa tiểu thái giám này. Không biết trong lòng người nghĩ gì, mở miệng phán, từ ngày mai trở về ngự thư phòng. Hồng Trúc vui mừng khôn xiết, quỳ sụp xuống đất, lắp bắp dập đầu tạ ơn. Chỉ có điều không ai chú ý đến trong đôi mắt cúi xuống của hắn lóe lên vẻ phức tạp. Hoàng đế hơi mất kiên nhẫn vẫy tay rồi cùng Phạm Nhược Nhược bước vào. Cổng đá. Hoàng đế đột nhiên phán, trời mưa tuyết, thấy trẫm không cần quỳ lạy, đó là quy định ngay khi trẫm lên ngôi đã đặt ra. Hôm nay trời mưa, mặt đất vẫn ẩm ướt, nên Hồng Trúc không cần quỳ lạy. Phạm Nhược Nhược hơi ngạc nhiên liếc nhìn hoàng đế bệ hạ một cái. Không rõ vì sao hoàng đế bệ hạ lại nói thế. Trẫm, chẳng lẽ thật sự không phải một hoàng đế tốt? Hoàng đế gần đến. Ngự thư phòng bỗng dừng bước, rất bình tĩnh, nhưng cũng rất nghiêm túc hỏi. Có hỏi ắt có đáp, lúc này bên cạnh ngài chỉ có Phạm Nhược Nhược, tất nhiên là chờ Phạm Nhược Nhược đưa ra nhận xét. Trong lòng Phạm Nhược Nhược hơi chấn động, thầm nghĩ bản thân đâu phải bậc đại nho, cũng chẳng phải sử gia đại tài, làm sao có tư cách đánh giá vấn đề lớn như thế. Nhưng hoàng đế không bước đi nữa, chỉ lẳng lặng chờ đợi cô trả lời. Phạm Nhược Nhược trầm mặc rất lâu, nhớ lại những cảnh tượng đã chứng kiến trong những ngày ở ngự thư phòng, cũng như những chi tiết ở khắp nơi trong cung, nghĩ đến cuộc sống của bách tính khánh quốc mà cô đã thấy khi du ngoạn thiên hạ. Cuối cùng cô không thể che đậy đôi mắt và tấm lòng thật sự của mình, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc đáp lời, so với các đế vương trước kia, bệ hạ quả thực là một vị hoàng đế tốt. Hoàng đế trầm mặc một lúc, tinh tế thưởng thức câu trả lời của Phạm Nhược Nhược, một lát sau rốt cuộc nở nụ cười, cười ha hả. Tiếng cười vang vọng trước ngự thư phòng, dưới mái hiên, va chạm vào tường cung rồi chấn động trở lại. Đoàn người của Diêu Thái giám phía sau cũng kinh ngạc, không biết tiểu thư họ Phạm nói gì mà khiến hoàng đế bệ hạ cười vui vẻ đến thế, vui vẻ chưa từng có, chỉ trong khoảnh khắc biết bao cảm xúc lẫn lộn, hết sức tán thưởng tiểu thư nhà Phạm hiếm khi nói chuyện này. Phạm Nhược Nhược cũng mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn hoàng đế bên cạnh. Trong lòng trào dâng cảm xúc rất phức tạp, đến lúc này, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao những ngày qua hoàng đế bệ hạ đối đãi với cô khác thường như vậy? Có lẽ Nghi Quý Tần đoán đúng một phần, trước đây Phạm Nhược Nhược cũng đoán đúng một phần, quan điểm của Phạm Nhàn tất nhiên không sai. Nhưng hoàng đế giữ Phạm Nhược Nhược ở lại cung đình, bên người mình. Trong ngự thư phòng, để cô chứng kiến ngài bị thương nặng vẫn phải lo toan quốc sự, anh minh thần võ. Có lẽ chỉ là sau cuộc đối thoại với Trần Bình Bình trong ngự thư phòng. Hoàng đế bệ hạ cần có người chứng minh, thừa nhận mình là một vị hoàng đế tốt. Dù con lão chó mực ngồi xe lăn kia có nói gì đi nữa, nhưng trẫm vẫn là một vị minh quân, phải không? Đúng lúc ấy, hoàng đế dường như đã quyết tâm. Trên khuôn mặt lại hiện lên nụ cười tự tin thoải mái, bước vào ngự thư phòng. Tuyên. Tuyên. Tuyên giáo viên thái học Phạm Nhàn vào cung. Tiếng hô hoặc hào sảng, hoặc thê thế như vịt, nhưng cao giọng cất lên đều. Mang nội dung như nhau. Hôm nay không yết triều, nghỉ ngơi, hoàn thành im. Phăng phắc. Binh sĩ cấm quân dáng vẻ nghiêm trang, mắt nhìn thẳng, để mặt. Người trẻ tuổi áo sam xanh bước qua bên cạnh. Song khác hẳn vẻ ngoài bình. Thẳng, tâm trạng căng thẳng hiện rõ trên gương mặt. Đã 9 ngày kể từ khi Trần Bình phản nghịch, bị lăn trì tại pháp trường. Cung mà chết. Hôm ấy tiểu phạm đại nhân xông vào pháp trường, khinh thị. Quyền uy thiên tử, đã lộ rõ thái độ trong vụ án. Những ngày sau, chiến tranh. Lạnh giữa hoàng đế và vị quyền thần khánh quốc ngày càng sâu. Cung đình sai. Người rải mật thám ngoài phạm phủ, bao nhiêu mạng người đã mất mạng. Theo tin đồn trên triều đình, hôm qua còn xảy ra vụ ám sát nhắm vào Phạm Nhàn ở ngoài kinh đô ba dặm. Nói chung, khi tin tức hoàng đế triệu Phạm Nhàn vào cung thỉnh An Loan truyền ra, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Dù rất vững mạnh, khánh quốc vẫn không muốn chịu hậu quả đẫm máu từ mâu thuẫn giữa cặp quân thần phụ tử. Này!